cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 477, Xí Dương Thần Liễn đánh dấu. Trong nháy mắt bức cách tràn đầy, Vương Lập trọn vẹn đem Thiên Nguyên Cung, 99 cái gian phòng, theo thứ tự đánh dấu xong, khiến Vương Lập có chút trợn tròn mắt. Hắn đánh dấu 99 cái khen thưởng, rõ ràng đều là các loại trong nháy mắt đột phá vĩnh hằng cảnh khen thưởng. Hiện trong tay ta Tư Nguyên, có thể trong nháy mắt sáng lập 99 cái vĩnh hằng thần lực, đã đầy đủ dùng. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, tính toán một cái, Nô Bộc cùng Bồ Hư Đạo Tổ, Phượng Thiên Vũ, Lý Thu Tuyết cùng nhau, cũng không đến 99 cái. Đương nhiên, Vương Lập cũng có thể dùng để dịch tổ, Khương Nha, Chiến Đấu Thiên Tôn, những sư điệt này nhóm đột phá vĩnh hằng cảnh, 99 tên vĩnh hằng cảnh, tăng thêm đã trở thành vĩnh hằng cảnh độc cô nghịch thiên. An Tuyết Vân, Giao Nhi, vĩnh hằng thần linh số lượng đã vượt xa toàn bộ thiên nguyên thần giới. Cùng nhau số lượng, Vương Lập nở nụ cười. Mặt khác, độc cô Tiểu Nguyệt Gia Gia, Thiên Nhất Đế Quân bọn họ, kỳ thật cũng có thể tính toán thành Vương Lập người. Có điều, phóng nhãn thật lớn đại la vĩnh hằng giới, thực lực của bọn hắn còn thiếu rất nhiều a, còn cần phải tiếp tục cố gắng đánh dấu. Chấm ngoặc kép, Vương Lập lắc đầu, mình bây giờ thực lực là đủ cường đại, sắp còn có trên trăm cái vĩnh hằng thần linh cấp dưới. Nhưng, điểm ấy chút thực lực ấy, còn chưa đủ lấy kiêu ngạo tự mãn. Không cẩn thận, hắn thậm chí đều có vẫn lạc khả năng. Cẩn thận là hơn, cầu thả lấy đánh dấu phát dục, mới là Vương Lập chuyện nên làm. Thiên Nguyên Cung đã đánh dấu hoàn thành, Vương Lập liền rời đi, quay trở về mặt đất. Phu quân, người rốt cục trở về. Phượng Thanh Giao có chút nóng nảy đi vào Vương Lập trước người. Vương Lập nhíu mày, dò hỏi, Giao Nhi, chuyện gì như thế kinh hoàng? Phải biết, coi như không có chính mình, cũng có độc cô nghịch thiên tọa trấn, thiên nguyên thần giới bên trong, còn có chuyện gì có thể khiến thê tử bối rối? Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao mới chậm rãi nói ra, Xí Dương Thánh Vương đến đây thời điểm, ngồi đấy một cỗ thần liễn, từ 9 đầu kinh khủng hỏa diễm cự thú kéo xe. Quá lâu, không có nhìn thấy chủ nhân của mình trở về. Cái kia 9 đầu khủng bố cự thú, có chút nóng nảy lên. Độc cô nghịch thiên nói, người cửu thiên cự thú cảnh giới, thế mà đều đừng hắn cao hơn. Nếu như ngươi tại muộn trở về, cái kia 9 đầu cự thú thật làm loạn lên, chúng ta căn bản ngăn không được. Phượng Thanh Giao gương mặt cuống cuồng. Hiện tại, trong khoảng thời gian này, cái kia 9 đầu cự thú cho bọn hắn áp lực cực lớn, làm Xí Dương Thánh Vương, một tên Thánh Vương cường giả ngồi xe, 9 đầu hỏa diễm cự thú tự nhiên phi phàm, tất cả đều là bán thánh đỉnh phong cấp hỗn độn sinh linh. Bọn họ thật bạo phát, toàn bộ thiên nguyên thần giới ngoại trừ Vương Lập, căn bản ngăn không được bọn họ. May mắn, bọn họ cũng không biết Xí Dương Thánh Vương đã vẫn lạc, không có chủ nhân mệnh lệnh, không dám làm sằng làm bậy. Chỉ là, rất lâu không có nhìn thấy chủ nhân đến đây, liền có chút táo bạo đứng lên đi. Vương Lập mỉm cười, là ta sơ sót, không có chú ý tới Xí Dương Thánh Vương ngồi xe. Yên tâm đi, ta hiện tại thì đi thu thập bọn họ. Sờ lên Phượng Thanh Giao đầu, an ủi nàng nói ra. Lập tức, Vương Lập liền biến mất ở quy khư thế giới. Xí Dương Thánh Vương tọa kỵ cũng là một cái không tệ ký tới chỗ. Vương Lập có chút hưng phấn lên. Một tên Thánh Vương thần liễn, tầm quan trọng cùng đặc thù tính, tự nhiên viễn siêu thiên nguyên cung cùng thiên nguyên thần giới bất kỳ địa phương nào. Vương Lập đối với Xí Dương Thánh Vương ngồi xe, trong nháy mắt tới rất hứng thú. Làm Vương Lập xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ thấy 9 đầu hỏa diễm cự thú ở nơi đó càng không ngừng gào thét, uy thế kinh khủng, làm cả thiên địa đang run sợ đồng dạng, ngập trời hỏa diễm, thậm chí ngay cả không khí bắt đầu cháy rừng rực. Các huynh đệ, các ngươi nhìn, lại có một cái thổ dân tới. Lúc này, 9 đầu bán thánh đỉnh phong cấp hỏa diễm cự thú toàn bộ đều nhìn chằm chằm về phía Vương Lập. Thổ dân, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Thánh Vương Điện Hạ ngồi xe, ngươi liền thăm dò tư cách đều không có. Cút, trong đó một đầu hỏa diễm cự thú lạnh như băng quát nói. Vương Lập mỉm cười, địa bàn của ta, ngươi lại còn nói ta không có tư cách đến đây. Đây là buồn cười biết bao sự tình. Muốn chết, trong đó một đầu hỏa diễm cự thú tức giận, phóng thích một quả hỏa cầu thật lớn, đánh tới hướng Vương Lập. Vương Lập lên tiếng miệng của mình, chính mình một miệng đem hỏa cầu nuốt chửng lấy. Tình cảnh này, sợ choáng váng chín đầu kéo xe hỏa diễm cự thú. Ngươi, ngươi là thánh giả, một cái thổ dân, làm sao có thể là thánh giả? Chín đầu hỏa diễm cự thú đều vô cùng khó có thể tin. Vương Lập cũng không trang, thánh giả uy thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chín đầu hỏa diễm cự thú trong nháy mắt không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng uy áp, cúi xuống cao quý đầu lâu, thần phục tại Vương Lập dưới chân. Ngươi, ngươi liền xem như thánh giả thì thế nào? Chủ nhân của chúng ta Xí Dương Thánh Vương là Ngạo Thiên Thần Cung Thánh Vương, ngươi dám đối với chúng ta bất lợi, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chín đầu hỏa diễm cự thú điên cuồng tê giống lên. Chủ nhân của ngươi trước đây không lâu đã chết tại trong tay của ta, lấy cái gì đến không buông tha ta? Vương Lập cười khẩy, không có khả năng, Thánh Vương thực lực khủng bố, làm sao có thể vẫn lạc? Chín đầu hỏa diễm cự thú khó có thể tin đại giống lên. Từ nay về sau, các ngươi thì thần phục với ta, làm tọa kỵ của ta đi. Vương Lập nở nụ cười, ngồi tại côn phía trên. Cái kia có chín đầu bán thánh đỉnh phong cự thú kéo xe thần liễn phong cách bá khí. Vương Lập trong nháy mắt yêu mến Xí Dương Thánh Vương ngồi xe. Đến mức côn, có thể cho nữ nhi của mình sử dụng. Vương Lập trực tiếp phóng xuất ra rồi rào tinh thần lực mênh mông lượng. Vận chuyển tam tinh giới nô dịch bí pháp. Đem chín đầu hỏa diễm cự thú trong nháy mắt cho nô dịch. Vương Lập hiện tại thế nhưng là thánh giả. Chín đầu bán thánh đỉnh phong hỗn độn sinh linh, tự nhiên có thể cưỡng ép nô dịch, căn bản không cần bọn họ đồng ý. Chủ nhân, lúc này, chín đầu hỏa diễm cự thú hoàn toàn không có địch ý. Biến đến cung kính vô cùng, to lớn trong ánh mắt, tràn đầy cuồng nhiệt chi tình. Siêu, lóe lên một cái, hai chân rơi vào thần liễn phía trên. Chín đầu hỏa diễm cự thú kéo thần liễn, nguy nga rộng lớn. Kim bích huy hoàng, xa xỉ hoa lệ, cửa xe tự động mở ra. Vương Lập đi vào, bên trong, các loại thiết bị đầy đủ. Cũng là một tòa di động hành cung. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập tràn đầy tâm tình kích động. Phân phó hệ thống đánh dấu, mình có thể thu hoạch được thứ tốt gì? Dù sao, đây chính là một tôn thánh vương thần liễn A. Khẳng định có thể đánh dấu vật phi thường chân quý. Chúc mừng ký chủ tại Xí Dương thần liễn đánh dấu thành công. Khen thưởng, Cửu Long thần liễn. Cửu Long thần liễn, từ chín đầu thánh giả cấp hỗn độn thần long kéo cung điện. Là xuất hành chuẩn bị trang bức thần khí. Cửu Long cung điện, phẩm cấp có thể so với thánh giả thần binh. Phòng ngự lực cực mạnh. Cửu Long thần liễn, còn hữu dụng hư không xuyên thẳng qua. Tốc độ di chuyển gấp bội. Chờ nhiều cổ công năng. Xem hết Cửu Long thần liễn giới thiệu về sau, Vương Lập trong nháy mắt cảm giác Xí Dương thần liễn cũng là đồ bỏ đi. Quá trang bức, quá phong cách, đừng nói nó nhiều cái cường đại công năng, thì cái kia chín đầu thánh giả cấp hỗn độn thần long, liền có thể đem bức cho tràn đầy. Chín đầu thánh giả sinh linh kéo xe, đừng nói thánh hoàng, coi như thánh tôn cũng không có lớn như thế bức cách nha. Có lẽ Đại La Vĩnh Hằng giới tối cường giả thánh tổ mới vừa có loại này cường đại bức cách. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.